Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, ngừng. Buffalo vẫn không có tỉnh. Bản vương không phải nhường ngươi tiếp tục đập sao? Lotus nghe vậy hỏi ngược lại. Hắn nhớ tới đi lên để đại hoàng nha tiếp tục đập đi. Làm sao Buffalo vẫn không có tỉnh? Lẽ nào đại hoàng nha xuất công không xuất lực, đại vương chính ngài xem đi. Hắn ở đâu đây? Đại hoàng nha nghe vậy chỉ một bên Buffalo. Hắn biết đại vương ý tứ trong lời nói, liền để đại vương chính mình đến xem, như vậy còn bất tỉnh, lợi hại a. Lotus theo đại hoàng nha chỉ vị trí nhìn lại, chỉ thấy Buffalo nằm ở trên bong thuyền, trên mặt đã không thấy được hắn dáng dấp lúc trước. Đúng đấy, đại vương, vì lẽ đó không có cách nào, chỉ có thể ngừng tay a. Đánh tiếp nữa, ta sợ có chuyện. Đại hoàng nha đứng ở một bên giải thích. Vậy cũng chớ quản hắn, để chính hắn tỉnh đi. Đợi lát nữa Buffalo nếu như hỏi đến, ngươi liền nói là Doflamingo đánh biết không? Theo chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc không hề có một chút quan hệ. Cái này nồi, chúng ta không vác. Lotus gật gù, khẩn nói tiếp, như vậy không hay lắm chứ. Đại vương, đại hoàng nha nhìn một chút người tàn tật dạng Buffalo. Cảm thấy bọn họ tốt như vậy như có chút không tử tế a, sợ cái gì? Buffalo cũng sẽ không đi tự mình hỏi Doflamingo. Người cứ việc nói là được rồi, Lotus có thể không cảm thấy Buffalo có lá gan này. Dám tự mình hỏi Doflamingo tại sao đánh hắn, được rồi. Đại vương, ta biết rồi, đại hoàng nha không phải không thừa nhận đại vương nói được lắm có đạo. Lý a, nhớ kỹ, để bọn thủ hạ miệng cũng quản kín điểm. Đều muốn thống nhất đường kính nói là Doflamingo làm ra biết chưa? Lotus gật gật đầu nói, đúng. Đại hoàng nha gật gù. Có chút vì là Buffalo Bia theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc đội tàu đến Grimbit hải vực, chậm rãi bị thuyền lấp kín. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc cũng nhìn thấy Grimbit lên khốc liệt tình huống. Grimbit lên lầy lội không thể tả. Vô số đấu cá ở phía trên nhảy tách. Có chút đấu cá song góc, sừng, cắm mận to lớn trên cây khô. Không cách nào nhổ ra. Chỉ có thể không ngừng mà vung vẩy đuôi mà có chút đấu cá bị ngã xuống cành cây vùi lấp. Không cách nào tránh ra. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, đấu cá chậm rãi bắt đầu tiêu ngừng lại. Đại hoàng nha ngươi sắp xếp một phen bọn thủ hạ, để bọn họ lưu lại một nhóm người lưu thủ thuyền, một nhóm người đi Dressrosa chơi. Nhớ kỹ thời gian muốn 2,3 ngày đổi một lần, cần phải làm cho tất cả mọi người cũng có thể lên Dressrosa du ngoạn. Đội tàu ngừng được rồi sau, Lotus liền bắt đầu đối với đại hoàng nha sắp xếp nổi lên bọn thủ hạ sự tình đến rồi. Được rồi, đại vương ngài trước tiên đi làm đi, ta sẽ an bài tốt. Đại hoàng nha nghe vậy gật gù đảm bảo nói. Hắn biết đại vương cùng Doflamingo có việc đàm luận. Cái kia bản vương đi rồi. Lotus nghe vậy gật gù cười nói. Sau đó nhảy lên một cái lên cầu treo, tìm tới Doflamingo. Phu phu phu, Nghiêu Ma Vương, chúng ta là muốn nói giao dịch sao? Chờ ở cầu treo lên, Doflamingo nhìn thấy Lotus đến, cười to nói, đúng, thiên dạ xoa bạn học, chúng ta đi tìm cái địa phương nói chuyện đi. Đúng rồi, Piker cùng Diamante đây, bọn họ chạy đi đâu? Lotus gật gù, sau đó phát hiện không còn hai người, hiếu kỳ nói, bọn họ tự nhiên là đi về trước. Chúng ta đi thôi Nghiêu Ma Vương, Doflamingo nghe vậy lạnh nhạt nói. Cũng không chuẩn bị ở cái đề tài này lên nói chuyện nhiều. Lưu Diamante cùng Piker ở đây chỉ có thể bị Nghiêu Ma Vương trêu chọc. Còn không bằng để bọn họ trở lại, được rồi. Tốt, bản vương cũng muốn lãnh hội một phen Dressrosa phong tình đây, đúng rồi. Doflamingo, chúng ta ở nơi nào đàm luận a? Bản vương cùng ngươi giảng chuyện này rất trọng đại nha. Chớ vì tiết kiệm thời gian, sẽ theo liền qua loa bản vương, không phải vậy. Đến thời điểm tin tức để lộ, chịu thiệt nhưng là ngươi đây. Lotus vừa đi vừa cười nói, yên tâm đi. Ta không có như vậy ngốc, chúng ta đi Don Quixote gia tộc biệt thự đàm luận. Nơi nào an toàn vô cùng, ngươi không cần phải lo lắng sẽ bị người nghe trộm, Doflamingo nghe vậy. Không nhịn được nói hắn làm việc còn không cần Niu Ma Vương dạy. Hắn tự nhiên hiểu được như thế nào là mới an toàn nhất theo Lotus cùng Doflamingo sau khi rời đi. Ngưu đầu sơn băng hải tặc bầy hải tặc liền bắt đầu xử lý lên Greenbeat lên đấu cá. Ở tại bọn hắn xử lý đấu cá trên đường, cũng chưa từng xuất hiện quấy rối ferry. Điều này làm cho bọn họ an tâm không ít theo Greenbeat lên đấu cá từng con bị giải quyết. Hôn mê nửa ngày Buffalo cũng coi như là tỉnh rồi, ngươi tỉnh rồi à. Buffalo, thế nào? Không có cái gì không thoải mái đi, Đại Hoàng Nha ngồi ở trên bong thuyền nhìn tỉnh lại Buffalo. Mở miệng hỏi, à, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ tới lúc đó ta rơi trong biển, nghe được Đại Hoàng Nha âm thanh. Buffalo, lần thứ nhất thời gian phản ứng lại, bắt đầu lẩm bẩm nói. Hơi nghi hoặc một chút chính mình làm sao sẽ ở trên thuyền, là Doflamingo đem ngươi mò tới. Hắn vì đánh thức ngươi, đem ngươi mặt đều phiến sưng lên, ngươi đều không có tỉnh lại dấu hiệu, vì lẽ đó. Hắn liền theo chúng ta đại vương rời đi trước, Đại Hoàng Nha nghe Buffalo nói thầm. Mở miệng nói rằng, thật sao? Thiếu chủ lại cứu ta còn thực sự là may mắn đây. Buffalo nghe vậy hai tay ôm quyền hưng phấn. Nói, căn bản không có chú ý nửa câu nói sau, đúng. Ngươi không có việc gì chớ, ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Đại Hoàng Nha nhìn Buffalo bộ này dáng vẻ. Mở miệng hỏi hắn cảm giác Buffalo đầu óc khả năng bị bọn họ đánh hỏng rồi. Không phải vậy, mặt đều sưng thành đầu heo có cái gì cao hứng, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, ta đến mau nhanh đi rồi. Thiếu chủ khẳng định đang chờ ta đây, Buffalo nghe vậy xua tay nói rằng. Lập tức sử dụng năng lực hướng về Dressrosa bay đi. Thiếu chủ lại tự mình gọi hắn. Hắn thực sự là quá may mắn, xem ra này đầu óc là thật sự bị đánh hỏng rồi, Đại Hoàng Nha nghe. Buffalo một bên bay một bên cười khúc khích bất đắc dĩ nói, nơi này chính là ngươi Don Quixote ra. Tộc biệt thự, thực sự là như cái làng du lịch đây. Don Quixote gia tộc biệt thự ở ngoài. Lotus nhìn trước mắt cùng làng du lịch không có cái gì Don Quixote gia tộc biệt thự. Quay về một bên Doflamingo nói rằng, đi đi, chúng ta nên đàm luận giao dịch. Doflamingo cũng không muốn nói chuyện nhiều. Chỉ muốn mau sớm tiến hành giao dịch, chưa nóng lòng như thế. Gấp gáp không ăn được đậu hũ nóng Doflamingo, Lotus nghe vậy cười nói. Vừa đi vừa đánh giá Don Quixote gia tộc biệt thự hoàn cảnh, Doflamingo. Người trở về a, Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự. Chebon chống gậy đi tới. Quay về Doflamingo nói rằng, Chebon ngươi cái con sen. Có thời gian ăn nhiều một chút cơm biết không? Đừng dùng nước mũi đem gầy yếu chính mình cho gói lên đến rồi. Như người vậy là không có tác dụng, muốn như bản vương như thế chân thực cường tráng mới được. Chebon vẫn không có các loại Doflamingo nói chuyện. Lotus liền đi tới Chebon trước mặt tận tình khuyên nhủ nói Chebon. Đồ! Há! Baby Nam mời làm bản vương chuẩn bị một đống đồ ăn được không? Bản vương rất cần đây. Phiền phức ngươi, đứng ở Chebon trước mặt mở miệng Lotus. Nhìn thấy bưng khay Baby Nam đi ra, lập tức xẹt tới mở miệng nói, à, ta bị cần đây, ta lập tức đi chuẩn bị ngay đồ ăn. Ngài chờ một phen, bưng rượu Baby Nam nghe vậy, lập tức mở miệng nói, thật cao hứng địa chạy đi chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay nàng lại bị cần đây, thực sự là quá tốt rồi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.